Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 438, chương 437, trong trại lao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện uy nghiêm, Minh Linh Vương ngồi cao trên bệ, như một pho tượng thần điêu khắc từ bùn đá. Ánh mắt của ngài lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Khâu Bình đang đứng phía dưới. Khâu Bình cúi người, cảm nhận ánh mắt của đại nhân, có chút run rẩy. Anh vừa trình bày đề xuất của mình với Minh Linh Vương, sau đó chờ đợi trong sự im lặng chết chóc. Có được hay không thì ngài cũng phải nói một lời chứ. Nếu không được thì tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi. Liên kết sông ngòi với âm ti, quyền lực của hệ thống sông ngòi sẽ tăng lên rất nhiều. Chức vụ ngũ phẩm của ngươi không thể áp chế được. Lâu sau, Minh Linh Vương mới lên tiếng. Khâu Bình hiểu ý của ngài. Đây là vì chê mình chức nhỏ, không đủ quyền để chủ trì việc này. Thực ra anh nghĩ, anh không ngại nếu Minh Linh Vương thăng chức cho mình. Nhưng anh không dám nói thẳng. Trọng sách, tiên sách, nếu ngươi có thể đoạt được hạng nhất, thu hết khí vận anh tài thiên địa, công lao của ngươi sẽ đủ lớn. Đến lúc đó, ta sẽ ủng hộ ngươi trở thành chủ của âm ti sông ngòi. Minh Linh Vương tiếp tục, dù là thần chủ của hệ thống, nhưng ngài cần cân nhắc rất nhiều. Khâu Bình hiện tại đã có tiếng xấu, muốn mở rộng quyền lực không dễ dàng. À, điều này có quá khó không? Khâu Bình lo lắng, hay là mình về nghỉ ngơi thì hơn? Đã làm đến ngũ phẩm thần linh là anh rất hài lòng rồi. Những việc nguy hiểm thế này không hợp với anh. Đừng có vẽ bánh vẽ cho tôi. Ngươi biết đây là gì không? Minh Linh Vương chỉ vào đống sách chất cao như núi trên mặt đất. Hỏi, Khâu Bình lắc đầu, đây đều là văn thư tố cáo ngươi. Nếu ngươi không giành được hạng nhất, ta không đảm bảo trong cuộc họp triều đình tiếp theo, sẽ không có ai mang những văn thư này ra thảo luận. Minh Linh Vương chậm rãi nói, Khâu Bình muốn biện hộ, nhưng đối diện ánh mắt của Minh Linh Vương, chỉ có thể cúi đầu chịu thua. Được hạng hai có được không? Hạng nhất ta thật sự không chắc chắn. Nếu như hạng nhất không tham gia thì sao? Khâu Bình rất lo lắng. Hiện tại hạng nhất là chính mình dùng diều thiên tích khắc lên. Căn bản sẽ không có ai tham gia. Làm sao mình có thể giành được hạng nhất chứ? Ngươi chỉ cần đánh bại tất cả người tham gia là được. Mỗi lần trọng sách tiên sách, nếu có ai vắng mặt, sẽ bị tự động xóa tên khỏi tiên sách chính. Minh Linh Vương giải thích cho anh. Không thể nói ngươi đã có thứ hạng cao trong lần đầu tiên. Để bảo vệ thứ hạng, ngươi không tham gia đại hội lần sau. Thực tế, mỗi lần đại hội, ai vắng mặt sẽ tự động hạ cấp xuống tiên sách phủ. Nếu lần sau vẫn vắng mặt, sẽ hạ xuống bổ sách. Được, được rồi. Khâu Bình thở dài, nói đến mức này rồi, anh chỉ có thể liều mình tham gia. Dù sao lần này là thi đấu trên sân nhà, chỉ cần mình cẩn thận một chút, chắc sẽ không có vấn đề gì chứ. Khâu Bình định cáo lui, nhưng lại thấy Minh Linh Vương dường như còn điều muốn nói, nên anh tiếp tục đứng nghiêm túc chờ đợi. Ngươi hãy đến chú Linh Tư quan sát việc chính trước. Nếu thật sự sông ngòi và âm ti liên thông, chú Linh Tư cũng sẽ thuộc hệ thống của ngươi. Minh Linh Vương giơ tay chỉ, một đạo chỉ dụ rơi xuống, hóa thành một chiếc ấn, trên đó viết hai chữ Trung Hạ. Dạ. Khâu Bình ôm lấy ấn tín, sau đó đầy thắc mắc rời khỏi đại điện. Cái gọi là chú Linh Tư chính là bộ phận chịu trách nhiệm khắc ấn linh căn cho các linh hồn chuyển thế. Mới thành lập chưa đến 3 năm, Minh Linh Vương có ý gì? Việc liên kết sông ngòi và âm ti của chúng ta vẫn chưa rõ ràng. Sao lại để ta đi quan sát việc chính trước? Ngài ấy tin tưởng ta sẽ đạt được hạng nhất như vậy sao? Khâu Hà Bá, Minh Linh Vương đã gửi tin. Ngài được trao linh căn bảo ấn của nhân gian đạo, khắc lên thần hồn, tạo ra linh căn trung hạ đẳng. Khâu Bình cuối cùng cũng tìm thấy vị trí của chú Linh Tư, một thần quan mập mạp, luôn cười cười đón tiếp anh. tôi cần phải làm gì? Khâu Bình vẫn hơi mơ hồ. Mình chỉ đề xuất một ý kiến nhỏ. Sao lại bị đẩy đi quan sát việc chính rồi? Rất đơn giản, lát nữa có người đến. Ngài dùng chiếc ấn này, trực tiếp đóng lên người họ là được. Thần quan kia cười càng tươi hơn. Cuối cùng cũng có một tiên nhân đến. Đó là lao động đỉnh tốt. Người khác thì chê công việc của họ nhàm chán. Nhưng ta đang làm việc tạo hóa nhân gian. Mỗi giây phút đều phải tràn đầy cảm giác nhiệm vụ. Sao lại cảm thấy nhàm chán chứ? Hắn dẫn Khâu Bình qua một hành lang dài mờ mịt sương khói. Vô số bóng dáng với khuôn mặt ngây dại, thân hình mờ ảo được truyền tới. Khi còn cách vài dặm, chúng bị tách ra thành vô số dòng. Trong sương khói, có từng chiếc ấn lớn hiện ra, trực tiếp đóng lên những bóng dáng này. Khâu Hà Bá chỉ cần phụ trách linh căn của Thái An Phủ. Thanh Châu, hôm nay có 3.600 người chuyển sinh, đóng hết là có thể nghỉ ngơi. Thần quan cười nói, trong lúc nói chuyện, một hồn phách mờ ảo trôi tới. Khâu Bình giơ chiếc ấn lên, có chút bối rối, thần quan nắm tay Khâu Bình, dùng ấn đóng trực tiếp lên người kia, kèm theo một tia sáng mờ. Một mầm màu xám hiện lên trong thân thể người kia, trong đó có hai phần xanh, một phần đỏ, hai phần đen, bốn phần trắng, một phần vàng. Người này vận mệnh khá tốt, có bốn phần trắng, thuộc về linh căn trung đẳng. Nếu tu luyện tốt, cũng có thể đạt đến cảnh giới ngưng đan. Cái gọi là ngưng đan chính là giai đoạn thứ hai trong tu luyện của con người, tương đương với tổ khiếu của yêu tộc, tương đương với bát cửu phẩm vị cách. Nếu đơn thuộc tính dưới ba phần, đó là linh căn hạ đẳng. Khả năng đạt ngưng đan rất nhỏ, phần lớn chỉ có thể luyện khí. Công việc của chúng ta tại chú linh tư tuy yên giản, nhưng linh căn bảo ấn này là quyền lực của thành hoàng biến hóa, có thể biến ngũ khí của con người thành linh căn. Như vậy mới có tư cách tu luyện. Nếu không, với tư chất bình thường, muốn hiểu được kinh văn tiên môn còn khó hơn lên trời. Thần quan lắc đầu, cảm thán rằng người đời sau thật sự sẽ có những ngày tốt đẹp. Cái gọi là linh căn chế độ có hai lợi ích. Thứ nhất là tăng cường kiểm soát của thần đạo đối với tu luyện giả, bởi vì gốc rễ sức mạnh của họ đến từ linh căn. Có linh căn mới có thể kết nối với nguồn mạch, hấp thụ linh túy trong đó. Nếu ai không nghe lời, thành hoàng có thể trực tiếp cắt đứt liên kết của ngươi với nguồn mạch. Dù ngươi có tài năng thông thiên triệt địa, chỉ cần sức mạnh không vượt qua Minh Linh Vương, cũng sẽ bị hạn chế chặt chẽ. Thứ hai là giảm ngưỡng cửa tu luyện. Tu tiên vốn là đặc quyền của thiên tài, không chỉ cần cơ bản và ngộ tính tốt, yêu cầu về thể chất cũng cao, còn cần người dẫn dắt và truyền dạy. Người thường làm sao có cơ hội này? Nhưng bây giờ, dù là người thường, sau khi có linh căn, cũng có thể bước vào luyện khí, trường sinh bất tử thì khó, nhưng tràn đầy năng lượng, sống đến hai giáp tuổi là chuyện nhẹ nhàng. Nếu có cơ duyên khác, cũng có thể ngưng đan hóa anh, bước vào đạo trường sinh. Tất nhiên, phương pháp linh căn này cũng có hạn chế. Ví dụ như, linh căn bảo ấn của nhân gian đạo mà Khâu Hà Bá nắm giữ, chỉ có thể tạo ra linh căn trung hạ đẳng, dù tư chất bẩm sinh của hồn phách có tốt đến đâu. Linh căn tạo ra cũng không vượt quá trung đẳng. Đối với những người vốn là thiên tài, điều này thực sự là một trở ngại. Thần quan tiếp tục nói, tuy nhiên, nói chung, dù nhân gian đạo thuộc thượng tam đạo trong lục đạo luân hồi, nhưng vẫn là cuối của thượng tam đạo. Nếu ai có tư chất tốt, nhưng không vào được thiên nhân đạo và tu la đạo, điều này chỉ chứng tỏ người đó công đức không đủ. Kiếp này tu luyện tốt, tích lũy công đức, lần chuyển sinh sau không chừng sẽ có tư chất cao hơn. Khâu Bình gật đầu lơ đãng. Anh không quan tâm mấy điều rườm rà này, anh chỉ nhìn dòng người dài răng rạc, mắt đờ đẫn, làm ơn, để ta đến quan sát việc chính. Sao lại biến thành làm công nhân dây chuyền thế này? Hôm nay phải đóng ấn cho hơn 3.000 người. Không phải mệt chết ta sao? Công việc này không phải có tay là làm được. Tại sao lại phải là ta? Lần này Khâu Hà Bá cứ bận rộn nhé. Ta không làm phiền nữa. Nơi này yên tĩnh, thực sự là một nơi tốt để tu thân dưỡng tính. Minh Linh Vương đã dặn dò. Trước khi đại hội thăng tiên sách diễn ra, ngài cần phải luôn ở đây quan sát việc chính. Thần quan mỉm cười, nhưng Khâu Bình nghe vậy, lại muốn đóng ấn vào mặt hắn. Chết tiệt, điều này còn khó hơn cả việc giết hắn. Loại công việc chậm chạp và cơ học này, cần phải có người luôn túc trực. Không chỉ tốn thời gian, còn không có thời gian nghỉ ngơi. Nghĩ mà thấy tuyệt vọng. Trong lúc anh đang lẩm bẩm, một hồn phách mờ ảo khác đã được truyền đến. Chát, anh giơ chiếc ấn lên, đóng mạnh vào mặt đối phương. Linh căn của hồn phách này hiện ra là linh căn hạ đẳng thuộc tính thổ. Hồn phách không hay biết gì, tiếp tục được truyền đến lục đạo luân hồi, đầu thai vào một nơi nào đó ở Thanh Châu. Hết hồn này đến hồn khác được truyền đến. Ban đầu Khâu Bình còn lẩm nhẩm đếm, nghĩ rằng khi nào đóng hết hơn 3.000 cái ấn thì có thể nghỉ ngơi. Nhưng hồn phách càng ngày càng nhiều. Cuối cùng anh đếm lộn hết. Trong suy nghĩ của anh, chỉ còn lại những cú chát chát chát, chậm chạp và máy móc. Anh cuối cùng đã hiểu tại sao âm ti luôn mang dáng vẻ chết chóc. Loại công việc nhàm chán và cơ học này, bất cứ ai cũng sẽ bị tiêu hao hết đam mê. Công việc của chú Linh Tư vì liên quan đến âm ti nên nơi này không phân biệt ngày đêm. Khâu Bình không biết đã bao lâu trôi qua, cả người anh đã mệt mỏi. Cái gọi là quan sát việc chính này không khác gì biến tướng của việc cầm tù, giống như cải tạo lao động, làm công nhân dây chuyền, không có tự do. Minh Linh Vương chắc chắn đã nghe lời vu cáo của các ngự sử linh quan, tìm cớ để chỉnh anh đây mà. Khâu Bình trong lòng đầy oán hận, tay nắm chặt ấn càng lúc càng mạnh. Và vào lúc này, sợi chỉ vàng sau lưng anh, với tốc độ chậm rãi nhưng ổn định, đã đi đến tận cùng. Xung quanh Khâu Bình, không gian thời gian dao động, một lực kéo lôi anh về phía trước. Hừ, lại xuyên không rồi. Khâu Bình trong lòng vui mừng. Lần đầu tiên anh cảm thấy háo hức như vậy. Cuối cùng cũng có thể ra ngoài chơi. Công việc ở đây ai làm mặc kệ. Lắm thì cách chức ta đi. Ông, thân hình anh lóe lên, biến mất ở phía xa. Dòng người dài dằng dặc trong dây chuyền hồn phách. Vào lúc anh rời đi, đột nhiên dừng lại, hư không bao la. Những đám mây đen xoáy tròn, ở trung tâm sâu nhất là màu đen sâu thẳm, như một vực thẳm không đáy, muốn nuốt chửng tất cả. Nhưng trên những đám mây đen đó, lại là những tia sáng rực rỡ, ánh sáng vàng lấp lánh. Vô số hình bóng cao lớn ẩn hiện sau ánh sáng. Chúng tỏa ra khí thế như thủy triều. Cao cao tại thượng, nhân gian thần đạo từ chối đề nghị lập triều đại mới. Nhưng hiện tại Đại Càn đã tồn tại 500 năm. Thiên mệnh thay đổi, sao có thể mãi do một gia tộc cai trị? Theo lệnh của đầu mẫu Nguyên Quân, các người phải tuân theo mệnh sao? Xuống nhân gian lịch kiếp, mở ra triều đại mới, quét sạch tà khí. Trước mặt mọi người, một nữ tử mặc áo nhiều màu, trong tay cầm một cuộn chỉ dụ vàng, nói: "Tuân lệnh Nguyên Quân." Các vị thần cúi đầu nhẹ. Đồng thanh nói, dù họ đều là chúa tể của các ngôi sao, nhưng đối diện với đại lão của đầu bộ, vẫn phải giữ sự tôn trọng. Dù sao họ cũng chỉ là những ngôi sao bình thường, so với Thái Âm Thái Dương, Thất Diệu Thái Bạch và những ngôi sao hàng đầu khác, còn kém xa, cũng phải tuân lệnh đầu mẫu Nguyên Quân. Hiện tại nhân gian và âm ti liên kết, lập nên lục đạo luân hồi, chuyển sinh khó khăn. Nguyên Quân mở ra, vãng sinh uyên, các người đi qua đây vào nhân gian, nhưng giữa chừng chắc chắn sẽ gặp ngăn cản. Phần lớn mệnh sao không thể đến nhân gian, các người phải chuẩn bị sẵn sàng. Nữ tử tiếp tục nói, trước đây, âm ti do 10 điện Diêm Quân cai quản, gần như bị thâm nhập đến mức thành cái sàng. Bất kể là nhân gian thần đạo, Phật môn hay thiên giới, đều không ngừng phái lực lượng thâm nhập, muốn chuyển sinh như chơi. Nhưng hiện tại, lục đạo luân hồi đã lập, lại có chú linh tư tạo ra linh căn, muốn chuyển sinh không còn đơn giản. Cũng may hiện tại linh căn mới xuất hiện 3 năm, đợi qua vài chục năm, những người cũ chết hết, trẻ sơ sinh đều có linh căn. Những kẻ trộm mệnh chuyển sinh này vì không có linh căn, muốn ẩn mình càng khó. Chính vì vậy, một số đại lão của thiên giới rất bất mãn với hành động của Minh Linh Vương. Lần này lập triều đại mới, không phải không có ý phá hỏng công việc của ngài. Các vị thần mặt mày nghiêm túc, họ đã biết chuyện này. Dù đối với họ, mất một hóa thân mang mệnh sao cũng là tổn thất không nhỏ. Nhưng Nguyên Quân đã ra lệnh, hơn nữa còn hứa hẹn trọng thưởng. Chỉ cần lần này thành công, chắc chắn sẽ thu được lợi ích lớn, hơn cả tu luyện khổ cực. Các vị, hãy xuất phát. Nữ tử gật đầu với mọi người, sau đó ném cuộn chỉ dụ trong tay. Ngay lập tức, ánh sáng vàng rực rỡ lan tỏa khắp nơi, hóa thành vô số văn tự thần thánh. Văn tự thần thánh rơi xuống, bao phủ khắp đám mây đen khổng lồ. Các vị thần từng người một phát ra ánh sáng, ngay lập tức hóa thành những hình bóng hư ảo với hình thái khác nhau. Những ngôi sao khổng lồ từ bầu trời tỏa ra ánh sáng, xoay quanh sau lưng họ. Ánh sao nhập mệnh, chuyển sinh nhân gian. Để thắng trong trận đấu này, họ đã phải trả giá rất lớn. Khi những hình bóng hư ảo rời khỏi bản thể của họ, khuôn mặt của các vị thần sao cũng hiện lên chút mệt mỏi. Vì vãng sinh uyên, toàn bộ như một cái phễu, mỗi lần chỉ có thể chứa một người đi qua, nếu không sẽ gây ra phản kháng dữ dội từ nhân gian. Những hình bóng hư ảo xếp thành hàng, từng người tiến vào nhân gian. Đây là nơi nào? Khâu Bình chỉ cảm thấy không gian xung quanh xoắn lại, rồi phát hiện mình đến một nơi vô định. Xung quanh có những làn sương mờ, từ khí tức mà nói, rất giống với chú linh tư. Không thể nào, chẳng lẽ ta vẫn đang ở chú linh tư? Khâu Bình mặt mày đen thui. Trong lúc anh đang băn khoăn, một hình bóng vàng rực rỡ nhưng hư ảo bay về phía anh. Cách Trương